Chương 342, Làng Mây quân lực phân bố. Làng Mây quân lực phân bố thật lâu sau đó, Uchiha Saitama đem ngủ xà mù ải vịn ở trên giường, cái này phút chốc, trong phòng trơn nên yên tĩnh. Đang ngủ sao làm Uchiha Saitama đi ra khỏi phòng thời điểm, Lâm Gia Thần nghe Uchiha Saitama. Uchiha Saitama gật đầu, nói rằng, Làng Mây lần này phái ra ạ bù ám sát xà mù ải, ngược lại là giúp ta một tay. Căn cứ Uchiha Saitama thì ra kế hoạch, hắn tính toán đợi đến xà mù trở lại làng sau đó, cảm nhận được ấm lạnh sau đó, mới có xuất thủ cứu rút. Nhưng là, xà mù ái mới có ra làng liền lọt vào làng mây nỉ ra ạ bù thành viên ám sát, ngược lại là lệnh Uchiha Saitama rất là kinh ngạc. Kỳ thực ngươi có thể nhân cơ hội từ xà mù trong miệng đạt được làng mây nhiều bí mật hơn. Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, xà mù ái là một cái cực kỳ nữ nhân thông minh, thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, sẽ vô cùng mẫn cảm. Loại chuyện như vậy ta sẽ không bắt buộc bức xà mù ải bản thân, bất quá khi nàng thương thế khôi phục sau đó, ta sẽ nhường nàng bảo vệ biên cảnh, thống lĩnh làng hết thể lý ra. Uchiha Saitama nói rằng, nhất thời, Lâm Gia Thần khiếp sợ. Không được, bây giờ xà mù còn không có toàn tâm toàn ý trở thành người của chúng ta, ngươi làm sao có thể nhâm mệnh trọng yếu như vậy chức vị. Lâm Gia Thần có chút phản đối nói rằng, Uchiha Saitama thở sâu, nói rằng, dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người, chuyện này liền quyết định như vậy. Lâm Gia Thần tại chỗ sửng sốt, lạnh rên một tiếng. Ngươi giống như này võ đoán. Lâm Gia Thần ly khai. Trong phòng, nằm ở trên giường xả mù con mắt không ngừng chảy ra, vừa rồi theo Uchiha Saitama đỡ nàng nằm xuống giường thời điểm, cũng đã tỉnh lại. Nhưng là nghe được ngoài cửa Uchiha Saitama cùng Lâm Gia Thần lời nói, triệt để cảm động xả mù ải. Uchiha Saitama, hiện tại ta mới biết được vì sao người nhiều như vậy nguyện ý theo bên cạnh ngươi. Xà mù ải nói rằng, ở xà mù ải trong mắt, nàng không nghĩ tới Uchiha Saitama sẽ như thế khiến người ta cảm động. Giải cả trong phòng làm việc, theo ạ bù bị giết sau đó, giải cả giận dữ. Cái gì chúng ta phái đi ạ bù toàn bộ chết? Lúc này, giải cả đứng lên. Làng mây đang tập kích hoa hạ lãnh đời trong thôn không riêng gì hao binh tổn tướng. Giải cả càng là tại lần chiến đấu này bên trong bại bởi Uchiha Saitama. Tin tức như thế đã truyền khắp toàn bộ Nhị Giả Minh, theo giải cả bị mất mặt mũi, bây giờ hắn tánh khí nóng nảy. Đúng vậy. Giải cả hộ vệ nói rằng. Giải cả đứng lên, hầu nghẹn ngào dưới. Không ổn, xà mù ải nhưng là biết chúng ta rất nhiều Nhị Giả bộ đội phân bố. Giải cả nhíu mày. Giải cả hộ vệ nói rằng, nghe trở về tới báo tin người nói. Hiện trường phát hiện xà mù ái đại lượng huyết kế, có thể nàng đã chết ở ạ bù trong tay. Trong đêm tối, Uchiha Saitama lãnh đạo dù gì rổ, Uchiha Sasuke, chính manh manh đám người bắt đầu lao tới làng mây biên giới nỉ dạ bộ đội trong doanh địa. Chính là chỗ này. Uchiha Saitama cười rộ lên. Không nhiều người đếm tập kích, làng mây biên giới bộ đội bắt đầu loạn đứng lên. Có địch nhân. Làng mây nỉ dạ thất kinh. Bọn họ không nghĩ tới Uchiha Saitama đám người dĩ nhiên tránh thoát rất nhiều bầy thám tử. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, nhìn về phía hiện trường tất cả. Lôi đột, kỳ lân Uchiha Saitama giống giận phía dưới, lúc này một mảnh tử thương, làng mây ở biên cảnh bố phòng bộ đội, trong một đêm tiêu thất. Làm làng mây nhận được tin tức thời điểm, Uchiha Saitama đã mang người đột kích hết mấy chỗ làng mây bố phòng nhì dạ bộ đội. Giải cả, đã xảy ra chuyện. Giải cả hộ vệ bên cạnh đà dì đi tới giải cả bên người nói rằng, chúng ta gặp được Uchiha Saitama điên cuồng trả thù. Kẻ điên, cái này kẻ điên, hắn nhớ triệt để khơi mào nì ra đại chiến sao giải cả cầm thật chặt nắm tay. Uchiha Saitama cử động như vậy, hiển nhiên là đang gây hấn với lấy làng mây. Làng mây lúc này đã bị Uchiha Saitama đánh có đầu góc quay cuồng, mọi người nhìn thấy Uchiha Saitama đã quay đầu bỏ chạy. Có muốn hay không thuộc hạ xuất động đà gì ngẩng đầu nhìn về phía giải cả. Giải cả hừ lạnh đứng lên, nói rằng, mặc dù là ta đều đã thua ở Uchiha Saitama trong tay, ngươi đi, không phải sẽ trở thành xả mù ái đà gì trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nói rằng, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không. Giải cả tự nhiên tin tưởng đà gì lời nói, thân là giải cả hộ vệ, đà gì thâm thụ giải cả tín nhiệm. Đi, triệu tập ngũ ảnh hội nghị. Giải cả quát. Giải cả đã triệt để tức giận, hắn muốn triệu tập ngũ ảnh đi đối phó hoa hạ lãnh đời thôn. Là, Đạ Dì nhanh chóng ly khai. Làng mây phát sinh ngũ ảnh họp hạng mục công việc, chuyện này dồn dập chuyển tới. Uchiha sẽ tạ phải đối mặt ngũ ảnh tố cáo. Rất nhiều vui đùa xì xào bàn tán đứng lên. Trên thế giới, người nhiều hơn là nhìn có chút hả hê. Hoa Hạ lãnh đời thôn phải xui xẻo, lần này giữa cả phải đánh thật. Mọi người lại nói tiếp. Cô Nộ Hạ, làng Sương Mù, Nha Mẩn Thôn, làng Cắt dồn dập thu được làng mây giữa cả tổ chức ngũ ảnh hội nghị quyết nghị. Xem ra giữa cả tức giận. Cô Nộ Hạ Hồ Cạ cười rộ lên. Hồ Cạ càng là nheo lại con mắt, nói rằng, giải cả người này muốn động thật sự. Giải cả á giải cả, vậy mà lại bại bởi Uchiha Sải Tạ, còn có mặt mũi triệu tập ngũ ảnh hội nghị. Dù chỉ cả lạnh rên một tiếng. Cả dẹt như mày, nhìn bên ngoài. Giải cả lần này triệu tập ngũ ảnh hội nghị, xem bộ dáng là phải đối phó Uchiha Sải Tạ. Cả dẹt nói rằng, Hoa Hạ lánh đời trong thôn, theo Uchiha Sải Tạ mang theo mọi người mới sau khi trở về, Lâm gia thần đám người không có hài lòng, ngược lại thì mặt mày ủ rột dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra Uchiha Sải Tạ ngược lại là rất vui vẻ, nhờ vào lần này xả mù ai đem làng mây biên cảnh làng mây bộ đội vị trí nói cho. Trong một đêm, Uchiha Sải Tạ ngược lại là giết không ít làng mây nì ra. Ngươi biết không giải cả triệu khai ngũ ảnh hội nghị, lần này chúng ta dường như triệt để chọc giận giải cả. Lâm gia thần tiến lên nói rằng, xả mù ai mang theo ấy nấy thần tình nói rằng, xin lỗi, trước đây ta chớ nên nói cho ngươi biết làng mây nhiều như vậy bí mật, để cho ngươi xông ra lớn như vậy họa. Uchiha Sải Tạ ngược lại là không có quá nhiều quan tâm, cười cười. Triệu tập ngũ ảnh hội nghị thì có thể làm gì? Uchiha Sải Tạ nói rằng. Lâm gia thần thở sâu, nói rằng, lẽ nào ngươi còn không tin tưởng, ngũ ảnh phải đối phó ngươi, chính là đối phó chúng ta Hoa Hạ lãnh đời thôn. Đến lúc đó chúng ta nên như thế nào ở chung xuống phía dưới ngũ ảnh thực lực hữu mục cộng đổ. Nếu như Uchiha Sải Tạ có thể đối phó một hai ảnh lời nói, ngược lại là có thể. Thế nhưng ngũ ảnh tề tụ lời nói, Uchiha Sải Tạ cũng chưa hẳn là đối thủ. Ngũ ảnh hội nghị Uchiha Sải Tạ xoa xoa mũi, nói rằng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn tận mắt đi xem. Theo Uchiha Sải Tạ lời nói, lúc này Lâm gia thần sửng sốt. Kaka, ta cũng muốn đi. Sasuke nói rằng, kẻ điên, chúng ta đã đắc tội giải cả, bây giờ ngươi còn nghĩ tới ngũ ảnh trong hội nghị quấy rối sao? Lâm gia thần chất vấn lên. Uchiha Sải Tạ nheo lại con mắt, nói rằng, xem tình huống, bất quá ta ngược lại là phải nhìn giải cả đến cùng nghĩ thế nào đối phó ta ngũ ảnh hội nghị, nhưng là không giống bình thường, giải cả sẽ không vô duyên vô cớ tổ chức. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.